Đến khi La Đặc lấy lại tinh thần thì đã bị một nam tử ôm vào lòng. Đối mặt với người xa lạ, La Đặc không hề sợ hãi. Nó mở to mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Ở trên người hắn đang toát ra một loại khí tức khiến nó cảm thấy rất thân thiết. Nhìn tiểu nam hài có tên là La Đặc, trong lòng nam tử nọ cũng dấy lên cảm giác rất quen thuộc. Ngoài khuôn mặt rất giống mình ra, cả tính cách của nó cũng rất giống mình hồi còn nhỏ. Nó đúng là một cậu bé cũng nghịch ngợm, hiếu động và thích quấy rối giống mình vậy. Gen của hắn đến từ dị giới, còn bá đạo hơn cả hấp huyết nữ hoàng. Vì vậy mà cuối cùng Chu Lợi Á đã sinh hạ kẻ kế thừa là nam nhân duy nhất của hấp huyết hoàng triều. Nhưng điều khiến cho Chu Lợi Á và những người trong nước không biết nên khóc hay nên cười hơn đó là ngoài hai chiếc răng nanh ra, La Đặc chẳng có một điểm nào giống với hấp huyết tộc cả. Những chỗ khác ở trên người nó đều không có đặc điểm của hấp huyết quỷ. Nam tử vừa xuất hiện, toàn thể không khí của đình viện phảng phất như đều cô đọng lại. Các nữ tử đều ngơ ngác nhìn hắn, còn nước mắt của Lộ Thiến thì lại tuôn trào như mưa. Nam tử mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, ta không phải là La Địch, cũng không phải là Đan Ni Tư hay Sử Mật Tư. Tên của ta là Mộ Dung Thiên. Cách chương.